Tử vong chi địa, chương 29, bóng chim tam cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trao lá cờ cho Mẫn Nhi. Phượng Nghi nghiêm trọng, đem lệnh kỳ này về. Nói rằng ta ra lệnh cho ngươi trở về. Và vì lệnh kỳ này nên ngươi không dám trái lệnh. Nghe chưa? Mẫn Nhi tiếp lấy lệnh kỳ run run. Chấm, ấy, ấy. Phượng Nghi thét lên, kẻ không tuân lệnh. Chết, Mẫn Nhi tái mặt, xin tuân lệnh, và gã cúi mặt thụt lui. Nhưng tia mắt oán hận cứ chăm chăm về phía Tần Quan Vũ. Và cuối cùng khẽ nhún chân, thân ảnh đã vút lên gần 10 trượng, tà tà mất hút về xa. Tần Quan Vũ nhìn theo rúng động, bằng vào thuật khinh công đó, đủ biết con người có một trình độ võ học kinh người. Mà tên nô bộc như thế, thì chủ nhân của hắn, không nói cũng đủ biết là một nhân vật ra sao rồi. Và điều đáng để cho Tần Quan Vũ băn khoăn hơn hết là câu nói của Phượng Nghi với Mẫn Nhi. Về bẩm báo với viên chủ rằng hãy để cho ta tự do một lúc. Rồi ta sẽ trở về làm lại con chim lồng. Câu nói đó sao lại chứa đựng nhiều khúc mắc thế? Một, phải chăng Phượng Nghi đã không xem viện chủ vào đâu cả ư? Hai, đúng cả 1000 lần, Phượng Nghi là đàn bà, và rất có thể là ái thiếp của viên chủ Hạ Hầu Viên. Đã được viên chủ cất nhà vàng cho người ngọc và đã trải qua một cuộc sống tầm thường nhung lụa. Nên để ý phong trần đã thúc giục thoát ly. Và lẽ thứ ba, Phượng Nghi chợt nhìn thẳng vào mặt Tần Quan Vũ bằng cặp mắt thật sắc. Tại hạ muốn cùng Tần huynh thử bàn qua vài chuyện về đại cuộc võ lâm. Trong đó có liên quan đến việc Tôn Đường mất tích, kể cả chuyện lịnh sư Thủy Cảnh tiên sinh. Không biết Tần huynh có bằng lòng không nhỉ? Tần Quan Vũ giật mình. Huynh đài biết rõ cả ư? Phượng Nghi gật đầu, cũng có biết được đôi điều. Cũng có thể những điều tôi biết đó nó có giúp ích cho Tần huynh một vài chỗ. Vâng, vâng. Phượng Nghi mỉm cười. Câu chuyện này, không thể trong phút giây mà cạn được. Cho nên tại hạ muốn được cùng Tần huynh có một cuộc nói chuyện riêng lẽ. Và lại nơi đây rừng núi mênh mông, dễ có người rình mò nghe ngóng. Mà chuyện lớn lao này cần phải được thận trọng hơn. Không biết Tần huynh nghĩ sao? Tần Quan Vũ ngạc nhiên. Nói chuyện riêng nghĩa là chỉ giữa hai chúng ta. Chấm, vâng, chẳng lẽ Tần huynh còn nghi ngờ tại hạ? Hoặc không dám cùng tại hạ nói chuyện riêng một chỗ ư? Câu nói của Phượng Nghi đã đánh trúng vào chỗ yếu của Tần Quan Vũ. Đường đường một gã con trai. Cuộc sống ngang tàng không cho phép chàng cho len vào tiếng. Sợ, vì nó là cái nhục của kẻ sĩ. Do đó, chàng khẳng khái trả lời. Vâng, tại hạ sẽ cùng đi với huynh đài. Phượng Nghi mỉm cười. Tần huynh đi được một cách dễ dàng như thế à? Sao? Huynh đài định bảo tôi phải làm. Làm gì nữa mới được đi nói chuyện à? Thấy Tần Quan Vũ đã bắt đầu nổi nóng. Phượng Nghi bật cười. Tần huynh hiểu lầm ý tôi rồi. Hãy nghĩ lại xem. Là một vị trưởng môn. Chẳng lẽ Tần huynh không nghĩ Tam Lão và Ngũ Hộ Pháp cái bang? Huống chi? Vừa rồi Tần huynh đã ra lệnh môn hạ cái bang phảo ngấm ngầm hoạt động. Thì tự nhiên Tần huynh phải có sự sắp bày chu đáo chứ. Tần Quan Vũ nhướng mày. Sao huynh đài lại chú ý nhiều như thế? Phượng Nghi vẫn bằng một thái độ hòa hoãn. Tuy mới gặp nhau, nhưng tại hạ đã xem Tần huynh như một bạn thân. Điều mà chính Tần huynh cũng có nghĩ phớt qua như thế. Thì có lý nào tại hạ có ý chăm chọc vào việc lớn của Tần huynh? Mà chính tại hạ muốn Tần huynh hãy lo việc cái bang ngay bây giờ. Và tại hạ tình nguyện làm kẻ canh phòng cho cuộc bàn luận kế sách của cái bang đấy chứ. Câu nói của Phượng Nghi làm cho Tần Quan Vũ có hơi thẹn thùa. Chàng ân hận vì mình quá nôn nóng. Tại sao lại không có cùng với kẻ đối diện phăng thêm hư thực? Chàng vội cười khỏa lấp. Vâng, vâng, bây giờ câu chuyện giữa chúng ta hãy bắt đầu. Việc cái bang tại hạ sẽ giải quyết sau đó. Phượng Nghi lắc đầu, không thể như thế được. Tần Quan Vũ cau mặt, Tại sao lại không thể? Phượng Nghi nghiêm giọng, không giấu chi Tần huynh. Tôi muốn bắt đầu từ nay sẽ đưa Tần huynh đi vào những nơi mà Tần huynh đang nóng lòng muốn biết. Đi như thế cần bao nhiêu thời gian? Có thể đi suốt cả một đời, mà cũng có thể khoảng nửa năm. Tần Quan Vũ quá mức sững sờ, không biết phải nói sao cho ổn. Tại sao đối phương lại nói thế? Chẳng lẽ trọng trách trong người chàng suốt đời cũng vẫn chưa xong ư? Chàng cau mày hỏi lại. Huynh đài muốn làm khó tôi đấy ư? Phượng Nghi cười hăng hắc. Không, không phải thế. Tần huynh đã không muốn nóng gặp được lệnh sư ư? Tần huynh đã không muốn nóng tìm tông tích song thân ư? Những việc ấy tôi có ít nhiều manh mối. Và thật ra tôi vốn hết sức rảnh rang, nên muốn chia sẻ cùng với Tần huynh những điều tâm sự ấy. Chẳng lẽ Tần huynh lại không dám nhìn vào sự thật như thế sao? Tần Quan Vũ cau mày tư lự, cho dù người đối diện với chàng là môn hạ của Hạ Hầu Viên, cho dù người ấy đang thi hành một âm mưu hại mình đi nữa, thì mình lại sợ hay sao? Tại sao chàng lại không dám lợi dụng cơ hội này? Biết đâu chừng tìm được ít nhiều manh mối. Chàng vụt ngẩn mặt gật đầu. Được, tôi sẽ bắt đầu lo việc cái bang. Phượng Nghi mỉm cười. Có như thế chứ? Và bây giờ, giữ đúng lời hứa, tôi cũng bắt đầu làm kẻ tuần giòn, bảo vệ cho cuộc họp của các nhân vật đầu não cái bang. Dứt lời, Phượng Nghi khẽ nhún chân, thân hình thoát vút lên gần 15 trượng và xiêng xiêng mất hút về xa như một vì sao xẹt. Bất Tử Lão cái thản thổ kêu lên, Thê Vân Túng, Tần Quan Vũ và các cao thủ cái bang kinh ngạc trông theo. Đúng, Phượng Nghi đã thi triển Thê Vân Túng, một thứ khinh công cao đẳng mà các cao thủ hiện tại của võ lâm, kể cả Vũ Nội Bát Kỳ, chưa chắc đã sánh kịp, chưa chắc có một ai được biết qua. Và như chợt nhớ ra, Bất Tử Lão cái vội hỏi Tần Quan Vũ, Hiền Điệt, chẳng lẽ Hiền Điệt lại muốn cùng đi với con người ấy ư? Cứ như sư thúc thấy thì con người ấy phảng phất trong vụ này có một âm mưu nguy hiểm lắm. Tần Quan Vũ gật đầu. Tiểu Điệt cũng thấy như thế, nhưng có điều là chưa đáng ngại lắm. Tại sao? Sư thúc có lẽ cũng thấy rằng người ấy không có ác ý với Tiểu Điệt chứ? Tuy không ác ý, nhưng lòng người cháu trở làm sao biết được? Và đã không lường trước được như thế, thì hành động theo dự định của Hiền Điệt sẽ hết sư xê là nguy hiểm. Tuy có nguy hiểm, nhưng là cái nguy hiểm nên thử qua. Thử chuyện chi? Tất cả, đều lăn thân vào tất cả. Xin sư thúc cứ tin vào khả năng của Tiểu Điệt. Bất Tử Lão cái buồn buồn, là một trưởng môn nhân, Hiền Điệt sao lại làm chuyện mạo hiểm như thế? Tần Quan Vũ cương quyết. Chuyện này, xin sư thúc hãy tin và để cho Tiểu Điệt tự do hành sự. Bây giờ trách nhiệm về cái bang, xin sư thúc cho Tiểu Điệt gửi gắm. Bất Tử Lão cái nghiêm giọng, không nên làm như thế. Trách nhiệm bang chủ đâu tùy tiện gửi gắm như thế. Thật ra sư thúc rất biết nguyên nhân khiến cho Hiền Điệt muốn lâm vào nguy hiểm. Nhưng nếu tên Trần Phượng Nghi có ý không tốt, thì bằng vào võ công của con người đó, cũng là điều đáng cho ta dè dặt. Tuy nhiên, sư thúc cũng đồng ý rằng Hiền Điệt có thể cùng đi với Phượng Nghi. Nhưng trách nhiệm cái bang cũng không thể không lo lắng. Thế thì Tiểu Điệt phải làm sao? Tất cả kế hoạch dự định cho cái bang, Hiền Điệt cứ ra mệnh lệnh, chẳng hạn như việc ngấm ngầm hoạt động. Tần Quan Vũ nói liền. Ngấm ngầm hoạt động mà Tiểu Điệt nói có nghĩa là làm cho người ngoài không biết thực hư. Thoáng giây suy nghĩ, chàng vụt hỏi, đà chủ của 18 phân đà cái bang có còn đủ không? Đủ cả, hay lắm, trong vòng 3 tháng, truyền cho chỉnh đốn lại 18 phân đà. Sự chỉnh đốn coi như mới thành lập, mỗi phân đà khi thành lập phải cử hành lễ thật lớn. Do sự chủ trì của nhị lão và ngũ hộ pháp cái bang, mỗi điển lễ đó mời tất cả các phái, kể cả thù lẫn bạn. Bất Tử Lão cái nghiêm trang, xin tuân dụ lệnh của trưởng môn. Nhưng phải tiến hành như thế nào? Tần Quan Vũ ngập ngừng. Việc này là trọng trách của Tiểu Điệt. Nhưng vì nhiều việc phải làm, Tiểu Điệt xin nhờ sư thúc. Tần Quan Vũ nói chưa dứt, Bất Tử Lão Cái đã khẳng khái tiếp lời. Sư thúc biết rõ lắm, vì ngoài cái bang ra, còn có Chí Tôn Bảo nữa. Và cũng với Trần Phượng Nghi đi chuyến này, Hiền Điệt đã làm một việc hết sức khó khăn. Vậy có gì cần Hiền Điệt cứ nói. Tần Quan Vũ gật đầu. Xin sư thúc giả trang Tiểu Điệt. Tần Quan Vũ e dè nói tiếp. Nhưng là trưởng lão của cái bang. Lại là sư thúc của Tiểu Điệt. Sợ e như thế không nên. Bất Tử Lão Cái khoát tay. Không, không kể những việc đó. Mà nếu cần so sánh thì Văn Khúc Võ Khôi, Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ, lại là cương vị trưởng môn nữa thì thinh danh của trưởng lão nào có nghĩa lý gì? Hiền Điệt cứ nói hết kế hoạch, biết vì quá thương mình nên người sư thúc không nề hà chi cả. Nên Tần Quan Vũ hết sức cảm động, hỏi thêm, sư thúc biết về thuật hóa trang chứ? Không ngại việc đó, sư thúc có thể giả y như Hiền Điệt. Tần Quan Vũ nói tiếp, như thế là hay lắm. Vậy trong vòng 3 tháng, sư thúc phải luyện cho xong huyền âm thần trưởng và huyền âm thần công. Bất Tử Lão Cái kinh ngạc, huyền âm thần công và huyền âm thần trưởng là tuyệt học võ lâm. Sao lại có thể khinh truyền như thế? Tần Quan Vũ mỉm cười, giữa sư thúc Điệt với nhau, việc ấy đâu thành vấn đề. Suy nghĩ một giây, Bất Tử Lão Cái gật đầu, có thể. Nhưng khi đặt vấn đề này, Hiền Điệt có nghĩ đến hậu quả không? Tần Quan Vũ hơi ngạc nhiên. Hậu quả chi? Bất Tử Lão Cái mỉm cười. Sư thúc có một nội lực và sự kinh nghiệm hơn nhiều Hiền Điệt. Tuy có sẵn một giáp tử tinh nguyên và uống được Khôn Nguyên Đơn, Thiên Đỉnh Đơn, nhưng cứ theo sư thúc thấy thì Hiền Điệt hiện tại chỉ phát huy được có 5 thành công lực thôi. Trong khi đó, sư thúc đã có chọn nguyên một giáp muốn dùng lúc nào cũng được. Cho nên khi luyện xong huyền âm thần công và huyền âm thần trưởng thi, Tần Quan Vũ mừng rỡ tiếp lời, thì sẽ phát huy gấp 2 Tiểu Điệt. Bất Tử Lão Cái gật đầu. Đúng như thế, Tần Quan Vũ vỗ tay reo. Thế thì hay biết bao nhiêu. Cách chương.